Đây là tiếng nói lát radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của lát radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 252 của bộ truyện Già Thiên. Tập này được mang tên là Tây Du Tiên Ký. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Diệp Phàm đã đến Hàm Cốc Quan rồi bước vào cái Tinh Không Cổ Lộ. Lúc này thì đã đi được ước vạn dặm, đi tới bờ bên kia đường xá xa xôi, vị trí không biết. Trong bóng đêm, thân thể của Diệp Phàm phát ra hào quang bao phủ đứa trẻ Hoa Hoa. Bởi vì nơi này không có không khí nên không thể hô hấp, chỉ có thể dựa vào thần lực. Đây là một chặng đường khiến cho người ta không thể bình tĩnh, mặc dù đạo hạnh cao thâm như thần kỵ sĩ cùng Long Mã đều nổi lòng phập phồng. Ngay cả bọn họ cũng là lần đầu tiên bước trên tinh không, thì càng đừng nói tới Trương Thanh Dương, Long Vũ Hiên. Sư phụ, tình hình ở Bắc Đổ Tinh Vực thật có thể nhìn thấy thánh nhân các tộc khác sao? Con đường thành tiên là được chọn mở ra ở nơi đó, đại đế cổ đều tập trung trên viên cổ tinh, chúng ta đi tới sẽ gặp được thánh nhân thiệt hả? Trương Thanh Dương, Long Vũ Hiên đều lòng đầy khẩn trương, rất không yên tâm, có một số vấn đề đều đã nói qua rất nhiều lần, hôm nay lại cảm thấy nặng nề. Mười mấy năm qua bọn họ ở địa cầu đã tu tiến vào thiên thai tầng thiên thứ nhất, có thể tưởng tượng nếu như ở Bắc Đổ sẽ nhanh hơn rất nhiều lần, với thiên tư của bọn họ mà nói tuyệt đối có thể chấn nhiếp một phương. Tại trên tinh lộ này trôi qua thật là hỗn loạn, có khi thời gian dường như ngừng lại, dằn vặt, khiến cho người ta sắp nổi điên, trong chốc lát lại cảm thấy nhanh đến khó tin như là đã trôi qua trăm ngàn năm vậy. Bọn họ nếu không dùng thần thức không ngừng trao đổi, thì chuyến đi này chính là một hồi vô cùng yên tĩnh. Thanh âm cũng không có, chỉ ngẫu nhiên có hào quang xẹt ngang, sáng lạng như pháo hoa. Hồ, tới rồi. Không biết là qua bao lâu, đã đi tới cuối tinh lộ này. Phía trước tinh quang rực rỡ, làm cho hắc ám cùng hư vô có vẻ phong phú hơn một chút, nhiều thêm một ít sắc thái. Chấn động dữ dội, không gian vặn vẹo, cổ lộ loang lổ, các loại sắc thái lóe ra. Bọn họ đã đi tới trạm thứ nhất, từ trong hư không rơi xuống. Trong những người này chỉ có Diệp Hàm tương đối là có kinh nghiệm. Cả người mỗi một lỗ chân lông đều tràn đầy màu sắc, khí tường hòa thịnh vượng, dùng cái đỉnh bao phủ mấy người ở bên trong để ngừa bất trắc. Bớp! Truyền đến một tiếng vang nhỏ, tinh không cổ lộ phía sau bọn họ biến mất, còn bọn họ thì xuất hiện trên một cái tinh tú hoang vắng, nhìn quanh bầu không khí đầy vẻ đe dọa. Không khí ở đây rất loãng, dường như không có sinh cơ. Đây là chỗ nào vậy? Bọn họ nhìn lên tinh không rồi sau đó lại quan sát bốn phía. Bầu trời không có ánh trăng, nhưng mà ngân hà sáng rực, rơi xuống từng mảng lớn trắng hào quang tinh khiết. Viên tinh tú này dường như cách rất gần với các đại tinh, trông giống như nhảy lên một cái là có thể tới một bến bờ khác vậy. Bọn họ không thể phân định rõ vị trí tinh tú này, bởi vì ở trên hành tinh khác nhau nhìn thấy, mặc dù là cùng một tinh hệ cũng sẽ không giống nhau. Không biết mình đang ở phương vị nào, đây là bức vẽ chân thực nhất bộ mặt của bọn họ lúc này. Trong lòng ai nấy đều chìm xuống, đây không phải là một sinh mệnh cổ tinh, không thể sinh sống lâu dài, phải mau mau tìm được đường đi tiếp thôi. Trên hành tinh này khẳng định là có ngũ sắc tế đàn loại nhỏ đó, hơn nữa sẽ không cách xa đây lắm đâu, chúng ta tìm kiếm thử xem. Diệp Phàm nói, địa phương này không phải là mục đích của bọn họ mà chỉ là một trạm dừng chân trên lộ trình. Địa phương này hoang vắng, không có một chút dấu vết sinh mệnh. Phía trước là một cái sa mạc lớn, cát vàng phản chiếu ánh tinh quang rực rỡ chói mắt. Khí tức của thần nguyên. Di Phàm lộ ra dị sắc, cảm ứng được một cổ khí tức không tầm thường. Bọn họ rất nhanh bay đi về phía trước, như là mấy tia chớp chìm sâu vào chỗ sâu trong biển cát. Không bao lâu tất cả đều lộ ra vẻ kinh sợ, bởi vì bọn họ gặp được một kiến trúc cao lớn. Một tòa kim tự tháp. Trương Thành Dương lộ ra vẻ mặt kinh ngạc khôn xiết, chẳng lẽ là thần linh của dân Ai Cập cúng bái? Trong mơ hồ, gã cảm thấy không thích hợp lắm. Tòa kiến trúc này một mảnh trắng như tuyết, dưới tinh quang chiếu rọi hào quang rạng rỡ. Khi tới gần, tất cả bọn họ đều hít được một hơi khí lạnh, cảnh tượng quá mức khủng bố mà. Đây là một tòa kim tự tháp dùng xương trắng trong suốt dựng thành, tuy rằng mài thực là bóng loáng, trên lại khắc pháp tắc thượng cổ, nhưng vẫn còn đầy dấu vết của năm tháng, xem ra đã có từ rất lâu đời rồi. Đầu lâu, xương tay chân, xương cột sống cái gì cần có đều có, dựng nên một tòa cốt tháp kỳ dị như vậy. Nguy nga cao lớn, có thể tới trăm thước cao, đứng sừng sững ở trong sa mạc, mặc cho năm tháng trôi qua vẫn không bị cát bụi bao phủ. Không riêng có xương sọ người, còn có di cốt của các chủng tộc khác nữa. Yêu Tôn Huyền Sắc nói rất là phải, tại trong dòng sông lịch sử kia từng phát sinh các loại đại chiến, có sinh vật kỳ bí tấn công Hàm Cốc Quan. Trên con đường vực ngoại này đã mất đi rất nhiều thi thể hài cốt. Có sinh vật trong cốt tháp. Thần kỵ sĩ nói. Di Phàm cũng gật đầu, khí tức thần nguyên cũng phát ra từ trong tháp, số lượng sinh vật trong phiến sa mạc này cũng không ít, lại không dưới mấy trăm con. Sau đó truyền đến tiếng rào rào, bốn phía sa mạc xuất hiện từng đường cát to dài như cái thùng nước, từ trong lòng đất đi ra từng đường như là cự xà, rất nhanh nhằm về phía nơi này. Lông mã nâng chân lên đá bịch ra ngoài, một đường cát vọt tới trước hết bị nó đá ngay giữa, phát ra một tiếng vang keng keng. Không ngờ lại là âm vang của tiếng kim loại va chạm vào nhau. Ngay sau đó phát ra một tiếng vang vỡ vụn, một luồng chất lỏng vọt ra. Đây là sinh vật gì vậy? Bọn họ đều vô cùng kinh hãi. Khắp nơi sống cát phập phồng, gần cả trăm đường cát thô nổi lên xuất hiện, rất nhanh vọt tới, đồng thời bắn ra từng đạo xích quang, cả trăm đạo quang nhận bổ tới. Mấy người đồng loạt bay lên cao, lông mã hí dài một tiếng, trong không khí loãng kịch liệt rung chuyển, xé rách thiên địa, làm cho đất cát bay tung đi, lộ ra chủng tộc trong cát vàng. Lộ ra là mấy trăm con sinh vật giống như con kiến, hình thể thật là lớn, mỗi một con đều dài tới hơn 3 thước, cả vật thể như san hô đỏ khắc thành, lực lượng vô cùng lớn, nhưng lại có thể đánh nứt hư không, tất cả đều bay lên trời nhắm về hướng bọn họ. Thật là quá tà môn mà, đây là sinh vật gì chứ? Ở trong cái môi trường như vậy thì lấy cái gì mà sinh sống để có thể sinh tồn dài như vậy được chứ? Địa phương này của thần nguyên, chúng nó dựa vào thứ này mà sống sót, hẳn không phải là dân bản xứ trên hành tinh này, mà là sinh vật bị dây khốn ở nơi này. Di Phàm nói. Thần kỵ sĩ ra tay, bàn tay che phủ bầu trời, bao phủ toàn bộ phía dưới, dùng sức quét một cái, mỗi một con kiến như là một con trâu đực thật lớn, toàn bộ phát ra tiếng vang kim chúc vỡ nát, chết oan chết uổng. Mấy trăm con kiến lớn không có một con nào sảy lưới, tất cả đều như bụi đất rơi xuống rào rào. Còn có một con lớn. Lông mã vừa nói, vừa nhấc chân đạp xuống kim tự tháp dựng bằng xương trắng kia. Âm một tiếng, bùng phát ra một bản hào quang mãnh liệt, một con quái vật lớn vùng vẫy thoát ra. Con kiến này dài đến hơn 10 thước, cả vật thể đỏ thẫm trong suốt, phát ra từng đạo sáng mờ, nhẹ nhàng chấn động. Hư không dập nát, lực lượng của nó có thể bạc núi lấp sông. Đây là thiên phú thần thông của chủng tộc. Ngươi là chủng tộc nào? Đến từ đâu? Vì sao lại công kích chúng ta? Di Phàm quát hỏi. Con sinh linh to lớn tràn ngập hận ý, tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo xích quang trong nháy mắt bay lên bầu trời, băng lạnh đối diện cùng bọn họ. Nhân loại, chết tiệt! Nó truyền ra một đạo dao động tinh thần như vậy, ngay sau đó liền công tới. Đây là một ít con tôm con tép còn sót lại trong số bộ tộc trong năm tháng dài lâu trước kia từng tấn công Hàm Cốc Quan. Không có gì để nói cả, giết sạch đi. Di Phàm nói. Vẫn như cũ là thần kỵ sĩ ra tay. Lần này, lão cầm trong tay long thương, bước sang một bước liền đi ra mười mấy dặm, giơ thương đâm tới. Thương thể tự nhiên, nhưng mà lại có lực lượng của một loại đạo pháp tự nhiên, uy áp của thiên địa ập tới. Con kiến này đạo hạnh cao thâm, nhất là thân thể kiên cố vượt qua tưởng tượng của mọi người, chống đỡ được một kích long thương, rồi một cái càng lớn hung hăng phản kích lại như là trán mây đỏ đầy trời. Trên bầu trời phát ra một tràng tiếng len keng. Nó cùng thần kỵ sĩ chạm nhau liên tiếp 8 lần. Khi long thương thứ 9 đánh xuống, nó vẫn như cũ dơ càn, mạnh bạo chống đỡ. Nhưng lần này lại căn bản vô dụng. Long thương thần mang tăng vọt, hóa thành một tia chớp tuyệt thế. Vù một tiếng, đâm thủng con thần trùng này, toàn thân nó vỡ nát ra. Diệp Hàm ra tay, một tay chụp lấy nguyên thần của nó siêu ra, xem trong thức hải nó rồi nói. Quả nhiên là như vậy mà, là hậu duệ của cổ thánh từng tấn công hàm cốc quan, bị dây nhốt tại đây, dựa vào thần nguyên tổ tông lưu lại để sống sót qua ngày. Phốc! Diệp Hàm lấy tay bóp nhẹ, biến nguyên thần của nó thành tro tàn, rồi sau đó lấy tay chấn một cái, sa mạc ù ù rung động, một ít mảnh vỡ thần nguyên bay lên, đều bị tộc kiến này ăn hết, còn lại không bao nhiêu. Cuối cùng bọn họ rẽ trái, quẹo phải, tiến vào một mảng pháp trận bí ẩn, tìm được ngũ sắc tế đàn, lại một lần nữa bước lên trên chặng đường xa. Kế tiếp trong nửa tháng, bọn họ tổng cộng tiến hành 7-8 lần vượt qua hư không. Các nơi buông xuống đều là hành tinh cô quạnh, nhưng đến mỗi nơi đều phải có một hồi ác chiến. Tại các nơi xa xôi đó cũng đã từng có rất nhiều chủng tộc cường đại tấn công hàm cốc quan. Sau khi bọn chúng chết trận, hậu duệ bị nhốt ở bên ngoài cứ điểm Hùng Quan Hàm Cốc, cũng chính là lưu lạc dài dòng năm tháng trên tinh lộ. Tấn công Hàm Cốc Quan ít nhất là chuyện của mấy vạn năm trước rồi, tổ tiên bọn chúng đều có một loại cấp bách cùng lo lắng. Diệp Hàm mỗi một lần đánh bại địch thủ đều đã sưu tầm thần thức cùng một ít dấu vết của chúng để lại, vì thế biết những chủng tộc này đến từ một tinh vực phi thường xa xôi, ở chỗ sâu nhất trong vũ trụ. Hắn kinh dị phát hiện ra bọn họ cũng không phải là vì tiên đỉnh mà đến, cũng không phải là chư thánh tiến vào địa cầu trong thời kỳ thượng cổ, mà là một nhóm người còn trước hơn nữa, có mục đích khác nữa, không thể ngược dòng lịch sử dài dòng năm tháng trước kia để sưu ra. Trong thời kỳ thượng cổ, các thánh hiền là vì tiên đỉnh mà đến, chủ yếu là đến từ ba cổ tinh Hỏa Tang, Thông Thiên, Câu Trần. Bọn họ cùng những địch nhân tấn công hàm cốc quan này không cùng một đường, nhân số tương đối ít hơn rất nhiều, thời điểm cũng chậm hơn không ít nữa. Địa cầu thật đúng là thần bí mà. Diệp Hàm quay đầu lại, dõi nhìn vào tinh không, nhưng lại không tìm được Thái Dương hệ đến tục cùng lỡ phương nào. Một tháng sau, bọn họ đã tiến vào chỗ sâu trong vòm trời, vẫn như cũ không biết đang ở phương nào. Mỗi lần truyền tống đến một nơi đều phải có một hồi đại chiến. Đúng như lời Yêu Tôn Huyền Sắc đã nói, tinh không cổ lộ này thực gian nguy, tràn ngập yêu ma quỷ quái. Mỗi một tòa ngũ sắc tế đàn đều ở trong pháp trận, cần dùng bí pháp huyền sắc nói cho bọn họ biết mới có thể tìm kiếm ra. Suốt chặng đường đi này kỳ thực chủ yếu tiêu phí trên cái phương diện này. Diệp Phàm, Long Mã, Thần Kỵ Sĩ, Hoa Hoa, Trương Thanh Dương, Long Phủ Hiên, 6 người một đường đi tới, cường đại như bọn họ đều phát sinh điều ngoài ý muốn. Có mấy lần suýt nữa gặp nạn, địch nhân cầm trong tay cấm khí của thánh nhân mấy vạn năm trước lưu lại, thiếu chút nữa hủy diệt cả nửa cổ tinh. Lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo. Diệp Phàm nghe Trương Thanh Dương ngâm nga thì bật cười khanh khách. Đoàn người tây ra hàm cốc quan, dọc theo đường đi này thực đúng là có chút mùi vị của Tây Du Ký. Hàng yêu phục ma, giết chết đủ các loại dị tộc cường đại. Đứa trẻ Hoa Hoa được thần lực bao phủ, may mắn cùng Diệp Phàm ngồi trên lông mã. Thần kỵ sĩ cầm một thanh long thương mở đường. Long Vũ Hiên ở phía sau đoạn hậu, quả thực giống như cảnh Tam Tạng đi thỉnh kinh vậy. Sau đó khi bọn hắn buông xuống trên cổ tinh thứ 19, Diệp Phàm biết được một tin tức trọng yếu từ trong thức hải bọn chúng. Một đám cường đại sau khi chiến bại đã tập trung ở chỗ sâu trong vũ trụ trên một sinh mệnh cổ tinh tên là Phi Tiên. Vô tận năm tháng trước kia, chư thánh vô cùng lo âu, từ một cổ tinh tên là Phi Tiên đánh tới địa cầu, là vì cớ gì gây nên vậy? Diệp Phàm tự nói, những người này tấn công địa cầu vô cùng lâu dài, vả lại không phải vì tiên đỉnh mà đến, sớm hơn xa người của ba tinh vực Hỏa Tang, Thông Thiên, Câu Trần. Cái tên Phi Tiên này thực là thần bí, khiến cho người ta mơ hồ bất định. Lại mấy ngày sau, đoàn người buông xuống trên hành tinh thứ 23, Diệp Phàm thần sắc chấn động. Hắn nhìn lên vòm trời, nhìn thẳng vào 7 tinh tú lớn rực rỡ, thần sắc khó có thể bình tĩnh. Ở tinh vực bất đồng quan sát, 7 tinh tú này sắp xếp theo phương thức sẽ không giống nhau, nhưng cái loại khí tức của nó thì không thay đổi. Diệp Phàm có thể tin chắc rằng đó chính là Bắc Đổ tinh vực. Tới rồi, trạm tiếp theo chúng ta đã có thể buông xuống ở Bắc Đổ tinh vực rồi. Diệp Phàm nói. Sư phụ, người tin chắc hả? Vậy đây là trạm cuối cùng của chúng ta hả? Ngay cả Long Vũ Hiên, loại người tính tình lạnh tanh này cũng đều kích động. không nghĩ tới thật sự có thể tới bắt đổ tinh vực nha. Ta nghĩ những đại địch của sư phụ ngày xưa nhất định không thể tưởng được sư phụ lại mã đạp tinh không mà về, lại đến tranh hùng cùng bọn họ đó. Trương Thanh Dương nói. Sao cổ tinh này kỳ quái như vậy? Long Mã kinh ngạc, trên mặt đất nơi nơi đều là hang động lớn, ngay cả các núi đá xa xa cũng như vậy, hang hốc lỗ chỗ vỡ nát. Mấy người cũng không khỏi lộ ra dị sắc, phiến địa vực này thật là kỳ quái mà. Khắp nơi đều là hang động lớn, như là gặp mưa phải sao xa tấn công, khắp nơi chốn đều là hố sâu cùng hang động. Có điểm không quá thích hợp, nơi này hẳn không phải là dẫn thạch gia chạm thành, mà như là hang động của sinh vật nào đó đục khoét ra vậy. Giả lại có thể có diện tích lớn như vậy, thật là có điểm không tầm thường. Khi bọn họ dõi mắt trông về phía xa, trên hành tinh này có rất nhiều khu vực đều như vậy, ít nhất phần nửa cổ tinh đều như vậy, không biết chuyện gì đã xảy ra. Đừng động tới những thứ này, trước tìm ra ngũ sắc tế đàn rồi nói sau. Sớm một chút rời khỏi nơi đây, có lẽ trạm tiếp theo sẽ là bắt đổ tinh vực rồi. Bọn họ phân công nhau tìm kiếm. Truyền thống trận thai vượt qua tinh vực như vậy cực kỳ quý báu, bình thường đều có pháp trận thủ hộ, không có bí pháp căn bản không tìm ra được. Hỏng rồi, thần đàn ngũ sắc bị người ta dọn đi rồi, không ở chỗ này. Mấy người tìm ra pháp trận thượng cổ nhưng đã bị hỏng rồi. Nơi này cũng hang ổ lỗ chỗ, rải rác từng mảng lớn hang động, tất cả đạo văn đều không trọn vẹn, không được đầy đủ, pháp trận này đã bị phá hủy rồi. Bọn họ mặt đều biến sắc, dự cảm được đại sự không ổn rồi. Một cổ tinh khô khốc không có một chút cơ sở sinh tồn như vậy, nếu như bị vây ở nơi đây chẳng khác nào đi vào tuyệt lộ. Là ai đã lấy đi ngũ sắc tế đàn rồi? Bọn họ đều vô cùng kinh ngạc. Đây cũng không phải là điểm tốt gì, nghĩ đến bị vây khốn trên tử tinh này, bọn họ đều lộ ra thần sắc lo âu. Chúng ta tách ra đi tìm thử xem, ta cảm thấy tinh tú này thật là không đơn giản, những hang động kỳ quái này giống như là bị khoét thành vậy. Bọn họ bắt đầu chia nhau hành động, mỗi người đi một phương, vươn ra thần niệm cường đại triển khai thăm dò tìm tòi, tìm kiếm hy vọng sinh cơ. Từ đó cũng không khó nhìn ra lực lượng của con người thật là nhỏ bé mà, một khi bị vây khốn trên tinh tú khô kiệt này thì chẳng khác nào bị cắt đứt con đường phía trước cả, có thể sẽ chết ở trong tinh không vũ trụ. Cũng chỉ có đạt tới cảnh giới thánh nhân mới có một chút năng lực du hành trong vũ trụ, bằng không chung quy chỉ là con kiến, khó có thể dựa vào lực lượng bản thân mình vượt qua tinh không. Đột nhiên Diệp Phạm nghe được tiếng vỗ cánh phi thường chói tai, như là đạo kiếm ngân vang, âm ba dường như có thể chọc thủng kim loại vỡ nát đá. Một đạo thần quang sắc bén từ trong trời đêm kia chém tới, hắn thấy được một đầu sinh vật giống như giật lông đáp xuống, thân thể có thể dài tới mấy thước. Trong miệng phun ra một đạo quang nhận rực rỡ chói mắt. Diệp Phàm điểm ra một ngón tay, một đạo kim quang hừng hực bay ra, lập tức liền xuyên thủng mi tâm con sinh linh này. Thi thể từ trên trời cao rơi xuống, chết ngay tại đương trường. Nhưng mà sự tình cũng không từ đó mà kết thúc, bởi vì phía trên đám mây tiếng vỗ cánh vang lên không dứt bên tai. Tiếp theo sinh linh đồng dạng cuồn cuộn mãnh liệt ào xuống, gần cả trăm đầu sinh linh giống như giật lông, phun bắn ra một mảng quang nhận chém xuống dưới. Mọi người tập trung cùng một chỗ! Diệp Phàm kêu lớn, hắn sợ Trương Thanh Dương cùng Long Vũ Hiên lẻ loi bị cái đàn sinh vật không biết tên này đánh chết, số lượng của chúng khó có thể đếm hết được. Phá cho ta! Diệp Phàm quát nhẹ một tiếng, trong mi tâm hào quang nhoáng lên một cái đỉnh bay ra, đại khí mênh mông đầy trời trực tiếp chấn lên hướng trời cao. Trong phút chốc máu thịt bay tung tóe, mấy trăm con sinh linh như giật lông này tất cả đều hóa thành màn sương máu, bị đánh chết trên bầu trời. Mấy người thần kỵ sĩ Trương Thanh Dương đều chạy tới tập trung cùng một chỗ, nhìn lên vòm trời, cẩn thận đối địch, bởi vì tuyệt đối không có khả năng chỉ có một số ít như vậy. Bọn họ tin rằng cái viên cổ tinh này sở dĩ vỡ nát khẳng định có liên quan cùng những sinh vật này, ít nhất phần nửa cổ tinh đều bị khoét sạch, quả thực là không thể tưởng tượng được. Mau nhìn kìa, đó là cái gì? Long Vũ Hiên chỉ về phía cuối chân trời, nơi đó dưới trời đêm lấp đánh vô số ánh sao. Sương mù dày đặc như một cơn lũ bất ngờ cuốn tới, càng có vẻ áp lực, khiến cho người ta hít thở không thông. Một chiếc chiến hạm thật lớn mà. Phía cuối chân trời, một mảng lớn bóng mờ cuồn cuộn mãnh liệt kéo tới, làm cho tinh không đều bị chặn lại, rất nhanh hiện ra trước mắt bọn họ. Áp lực vô cùng vô tận bước tới, làm cho máu trong người như sắp động lại. Đây là một hòn đảo thật lớn mà, không ngờ lại có thể phi hành trên không trung. Nói là hòn đảo cũng không thái quá, hoặc có thể xưng là một đại lục lơ lửng giữa không trung cũng không sai biệt. Nó giống như là một quốc gia thần cao cao tại thượng, có thể nhìn xuống hết thảy trên đại địa. Tiếng đập cánh vang vọng khắp bầu trời đêm, ước chừng có tới mấy vạn con sinh vật giống như giật lông mạnh mẽ lao xuống dưới. Tất cả đều cùng một loại thi triển pháp thuật, như sấm rền chớp giật, như mưa rền gió dữ, còn có các loại kiếm quang bay múa. Bất cứ một con đơn lẻ nào đều khó có thể đả thương đến bọn họ. Ngay cả Trương Thanh Dương cùng Long Vũ Hiên đều dư sức đối kháng. Nhưng quá nhiều như vậy liên hợp cùng một chỗ thì quá mức đáng sợ. Đạo lý kiến nhiều cắn chết voi là như vậy. Lông mã tung ra bốn vó lên không trung, lên thẳng trời cao, há miệng chính là rống lớn một tiếng. Hỏa diễm vọt lên ngập trời, một vương giả trảm đạo rống lên, đó là cực kỳ đáng sợ. Lập tức có một mảng lớn giật lông rơi xuống, đông nghìn nghịch. Trên bầu trời hỏa quang ngập trời, truyền ra từng trận mùi thịt nướng. Lông mã tung hoành thập phương không gì cản nổi, đại chiến ở giữa không trung, hơn vạn con quái vật gần như đều chết sạch sẽ. Tình huống này có điểm không ổn. Diệp Phàm nhíu mày, nhìn chằm chằm khối đại lục lơ lửng trên bầu trời kia, nhìn thế nào đều cảm thấy như là một cái mẫu sào. Quả nhiên từ trong đó phát ra một tiếng thét thê lương chói tai truyền đi khắp đại địa, lập tức trong vỏ quả đất sôi trào, phun lên các loại sáng rọi, một đầu lại một đầu sinh linh từ trong lòng đất mà lao ra. Hỗn độn, cả viên cổ tinh này nơi nơi đều là loại quái vật này, số lượng nhiều lắm, chúng ta giết không hết được. Những dị thú giống như giật lông này vốn đều đang ngủ say, nhưng mà lúc này tất cả đều từ ở chỗ sâu trong vỏ quả đất này thức tỉnh, một đám phía sau tiếp phía trước đánh tới hướng mấy người Diệp Phàm. Nơi này phải có bao nhiêu con chứ, từ bầu trời đến trên mặt đất đều là chúng cả. Ngay cả lông mã cũng phải chột dạ. Đây đã không phải là mấy vạn con đơn giản như vậy nữa, căn bản là đông nghìn nghịch đếm không xuể. Dưới vỏ quả đất còn có trên bầu trời, trên khối đại lục kia, không ngừng có thành phiến mây đen công vọt tới, che phủ bầu trời, che lấp đại địa. Nhân loại khó có được nha, nhiều năm qua như vậy rồi, mới một lần thấy lại. Ở trên khối đại lục xuất hiện một đạo dao động thần niệm cường đại. Tiếp theo lao ra một mảnh giật lông, ngũ sắc so với đội ngũ vừa rồi đều phải cường đại hơn gấp nhiều lần. Vả lại lần này phải lấy số lượng vạn làm đơn vị. Diệp Phàm vội vàng thu Hoa Hoa vào trong pháp khí không gian. Mấy người cùng với hắn tất cả đều bay lên trời, dùng hết toàn lực ẩu đả. Không giết sạch những sinh linh này là không còn cách nào sống sót cả. Thần kỵ sĩ huyết chiến bát phương, trường thương trong tay của lão trở thành xứng với cái tên Đồ Long Thương. Tung hoành bay múa, mỗi một lần đều có một mảng sinh vật cường đại rơi xuống, huyết hoa không ngừng nở rộ. Lông mã cũng liều mạng, cũng không biết đã giết mấy vạn con giật lông, toàn thân nó đều nhuộm thành màu máu đỏ. Nhưng chính là giết không hết, bởi vì số lượng quá nhiều làm cho mọi người quáng mắt. Lông mã há miệng phun ra một cái bình bát, là thánh binh sức mẻ nó lấy được từ Linh Sơn. Loại cổ binh này uy lực vô cùng lớn, có uy áp của thánh nhân. Đường trường chừng mười mấy vạn con giật lông hóa thành mưa máu, chết ở giữa không trung. Nhưng mà phía trên đại lục, các màu quang hoa xông lên tận trời cao. Có bảy con quái vật hình rồng vọt tới, thân thể nở rộ hào quang bảy màu. Cùng chung sức thúc động một kiện cấm khí cường đại, oanh kích về phía nó. Cường quang chói mắt chiếu sáng cả viên cổ tinh, dường như đất đai biến thành tuyết trắng, lại như mười vầng thái dương cùng lúc nổ tung. Dao động năng lượng cường đại khuếch tán ra, hóa thành một đạo kiếm khí tuyệt thế bổ xuống. Cái bình bát rung rung, rồi sau đó rắc một tiếng giòn tan, mặt trên xuất hiện một vết nứt thật là lớn, thiếu chút nữa trực tiếp nứt ra thành hai nửa. Hiển nhiên là cấm khí của thánh nhân viễn cổ lưu lại, đã làm cho Phật binh sức mẻ này bị hư hỏng. Phúc! Lông mã phun ra một ngụm máu lớn, bị thương không nhẹ, uy lực của cấm khí cực mạnh mẽ, khiến cho nó bị thiệt thòi lớn. Nhân loại, ta chờ các ngươi đã lâu rồi, có phải là vì cái thế đàn này mà đến hay không? Trên bầu trời xuất hiện một con sinh vật hình rồng chín màu, thật lớn giống như một ngọn núi nhỏ đứng sừng sững phía trên đại lục kia, tuyệt đối là một kẻ trảm đạo mạnh mẽ. Ở trong lòng bàn tay của gã có một tòa ngũ sắc tế đàn chìm nổi lên xuống, lưu động ra hào quang ngũ sắc, đúng là cổ trận truyền tống tinh vực mà Diệp Phàm bọn họ muốn tìm kiếm. Chúng ta hợp tác như thế nào đây? Các ngươi nói ra phương pháp thúc động pháp trận này, ta cung cấp trận thai này ra, cùng nhau rời khỏi nơi này. Đây hiển nhiên là vương trong mẫu sào, giật lông đầy trời đều là con dân của nó. Diệp Phàm tỏ vẻ có thể trò chuyện với nhau, vui mừng không sợ, bảo thần kỵ sĩ bọn họ chờ ở đó. Hắn một mình bay lên không trung. Người biết được làm thế nào mở ra tòa tế đàn này hả? Con sinh vật hình rồng cường đại này hỏi. Tự nhiên là biết rồi. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào tế đàn, thấy cũng không có tổn hại gì, sở dĩ không thể mở ra chính là bởi vì có mấy tảng đá sáng bóng ảm đạm, hao hết lực lượng chứa trong nó. Hắn cũng không lo lắng, bởi vì trên người cũng có cái loại đá ngũ sắc này, có thể rút ra loại lực lượng không gian đặc biệt này rót vào trong tế đàn. Một khi đã như vậy thì các ngươi lưu lại đây đi. Con sinh vật hình rồng lạnh lẽo nói, đồng thời tế ra một kiện cấm khí còn cường đại hơn trấn sát xuống phía dưới. Nó muốn hủy diệt thân thể Diệp Phàm, lưu lại nguyên thần của hắn. Nhưng mà quang ảnh nhoáng lên một cái, Diệp Phàm này lập tức biến mất. Đây là diệu thuật nhất khí hóa tâm thanh. Diệp Phàm trước thời hạn để cho lũ thanh khí này tản ra. Còn chân thân của hắn thì đã leo lên tới cái khối đại lục này, tế ra cái đỉnh mãnh lực trấn sát. Từ khi hắn trảm đạo còn không có gặp được đại địch chân chính, lần này thúc giục vạn vật mẫu khí đỉnh toàn lực một kích, thần lực mênh mông khôn cùng, đường trường đánh cho mẫu sào thật lớn như đại lục này vỡ nát tan tành. Lập tức cũng không biết có bao nhiêu vạn con sinh linh hóa thành máu loãng, rơi xuống từng mảng, khắp bầu trời đều bị nhuộm màu máu. Chỗ sào huyệt này nổ tung, trên trời dưới đất, nơi nơi đều là sinh vật mạnh mẽ giống như Diệt Long, tất cả đều gào thét, ánh mắt đều đỏ bừng, cùng nhau đuổi giết Diệp Phàm. Đi, chúng ta đi ra vực ngoại. Diệp Phàm cảm giác được thật là khó đối phó. Những sinh linh này giết không hết, dưới vỏ quả đất này cùng trên bầu trời, hợp cùng một chỗ, biến thành một mảng đại dương mênh mông, bọn họ hoàn toàn bị bao phủ. Cuối cùng hắn cùng với thần kỵ sĩ và Long Mã cũng đủ cường mãnh, cố giết mở ra một con đường máu, chạy ra khỏi viên hành tinh này, đi vào vực ngoại mới thoát khỏi truy binh. Thứ này cũng quá nhiều đi mà, trừ khi chúng ta hủy diệt cổ tinh này, bằng không hoàn toàn không giết hết được mà. Thứ này rốt cuộc là con gì chứ? Long Mã buồn bực. Thần kỵ sĩ nói, trong sách cổ có ghi lại, đây là nghi long, sinh mệnh lực cường đại, sinh sôi nảy nở đặc biệt nhanh, có thể so với kiến, nhu cầu môi trường sinh tồn khác nhau rất lớn với nhân loại. Chúng trực tiếp cắn nuốt các loại khoáng thạch, hấp thu sinh mệnh cần cho mình. Tuy rằng nói cái viên cổ tinh này rất nhỏ, nhưng là ít nhất hơn phần nửa cổ tinh này đã bị bọn chúng cắn nuốt rồi. Loại này cũng thật là quá nhiều, không hiểu chúng sinh tồn đã bao nhiêu đời rồi. Số lượng nhiều lắm, cả viên cổ tinh này đều là cái loại dị trùng này. Chúng ta căn bản là không giết hết được mà. Chỉ có thể đi tập kích mấy con mạnh nhất kia cướp lấy tế đàn mà thôi. Nhưng mà bọn họ lại có điều sợ ném chuột vỡ đồ. Sợ trong quá trình nhằm vào trùng vương thì nó sẽ hủy diệt tế đàn. Những con nghỉ lông trên cổ tinh này cũng không biết đã sinh sôi nảy nở bao nhiêu vạn năm rồi. Trong đó có mấy con tuyệt đối là trảm đạo. Khi trả đòn của nắm giữ cấm khí của thánh nhân diễn cổ thực sự là có hơi khó đối phó đó. Diệp Phàm ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, được rồi, dùng niệm lực trung đỉnh của ta đối phó với chúng đi. Nói tới đây, hắn dốc ngược vạn vật mẫu khí đỉnh, bên trong có vô tận tín ngưỡng lực như là thác nước lớn buông xuống, chảy xuôi về hướng viên cổ tinh không tính là lớn này. Giống như biển cát buông xuống, cái này đối với người theo tín ngưỡng thiên đình mà nói là thánh lực tinh thuần nhất, nhưng mà đối với những người khác lại là nghiệp hỏa. Khi tất cả tín ngưỡng lực buông xuống, phía dưới như là hóa thành một biển lửa, gần cả trăm vạn thần trùng tất cả đều gào thét, hóa thành từng bó đuốc, bùng cháy. Thừa dịp loạn này đánh chết tươi mấy con nghỉ lông dương kia. Bọn họ lại một lần nữa đánh giết xuống, Diệp Phàm lấy ra hắc tiễn, liên tục thúc động, ngăn cản cấm khí của thánh nhân, bắn chết mấy tên đầu sỏ. Đã không còn sự đông đúc của thần trùng ngăn cản, trực tiếp chống lại vài con đầu sỏ tương đối sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hai bên đánh nhau tới nhật nguyệt vô quang, đây không phải là thực lực bản thân quyết đấu, đây là thánh khí đại chiến với cấm khí. Một bên sợ ném chuột vỡ đồ, một bên kia thì có nắm giữ cấm khí cường đại. Triển khai một hồi đại chiến giằng co, nhưng vẫn chiến tới hồi gây cứng. Đánh cho trời sụp đất nứt, quỷ khóc thường gào. Mặc dù cấm khí sử dụng số lần hữu hạn, mỗi một lần đều sẽ hao đi một phần thọ mệnh của pháp khí, nhưng cũng cực độ đáng sợ, uy lực vô cùng lợi hại. Cái bình bát của Long Mã gần như đều đã bị đánh nát, làm nó vừa đau lòng khôn xiết, vừa tức giận gào khóc kêu to, hận không thể giết một cái sạch sẽ con trùng vương kia. Cậy vào uy lực hắc tiễn của Diệp Hàm mạnh mẽ tuyệt đối, lực sát thương cực cao đã phá hủy hai kiện cấm khí. Nếu không phải cố kỵ tế đàn bị hủy diệt, hắn có thể đã tiến công đắc thủ rồi. Kiện cấm khí của trùng dương kia rất khủng bố, là thánh nhân diễn cổ tự tay tế luyện, lợi hại hơn nhiều so với thánh binh bình thường. Thần kỵ sĩ nhíu mày, đại chiến như vậy lão cũng phải thân bị trọng thương. Cuối cùng cấm khí đều đã bị phá hủy. Diệp Phàm ở thời khắc mấu chốt, nguyên thần hợp đạo, thiên địa như là động lại. Duy chỉ có một tiểu nhân màu vàng ôm đỉnh mà ra, bay đi ở trong ánh mắt khó tin của con trùng vương và trấn chết nó. Đây là cấm pháp trước kia hắn đã từng thi triển. Lúc sau thần hình nguyên thần hợp đạo ôm đỉnh hóa thành đụng bay đi, vượt thoát khỏi thế ngoại có thể thực hiện ngưng lại thời gian ngắn ngủi. Ngũ sắc tế đàn bị đoạt lại, thiếu chút nữa bị trùng vương kia thẹn quá thành giận, hủy ở trong tay nó. Bọn họ rốt cuộc được như nguyện lấy được truyền thống trận thai tinh vực. Viên cổ tinh này gần như bị san bằng, trải qua nhiều ngày đại chiến giằng co, mấy người Diệp Phàm rốt cuộc được đền bù như mong muốn. Nhưng mà trạm tiếp theo vẫn như cũ, làm cho bọn họ thất vọng, cũng không phải là bắt đổ cổ tinh vực, bọn họ lại đi tới một viên tử tinh. Vả lại kế tiếp nửa năm sau, bọn họ phải vượt qua 8-9 viên cổ tinh, mỗi một lần đều gặp phải đại chiến thật là thảm thiết, hao phí thời gian quá lớn, trong lòng vô cùng trầm trọng. Đây hơn phần nữa là con đường đi thông về hướng cổ tinh phi tiên mà. Diệp Phàm phải thở dài một tiếng. Ngay tại một ngày này, bọn họ trầm mặt bước lên trên ngũ sắc thế đàn. Khi xuất hiện ra ở thế giới bên kia, sau khi đứng trên mặt đất, vẻ mặt Diệp Phàm chấn động mạnh, thất thanh kêu lên. Bất tử sơn! Ngọn núi lớn nguy nga đứng đó, mỗi một ngọn núi đều là vương giả. Đặc biệt là ngọn núi màu đen tỏa ra khí tức khiến lòng người kinh sợ, yên lặng muôn đời không thay đổi, khiến địa phương này trông như siêu nhiên sừng sững ngoài luân hồi vậy. Diệp Phàm run rẩy, hắn tin rằng mình không nhìn lầm, đây đúng là Bất Tử Sơn, hắn đã về lại bắt đổ tinh vực rồi. Vốn tưởng rằng sẽ tiến sâu vào trong vòm trời, rơi xuống cái viên cổ tinh tên là Phi Thiên kia. Hắn đã tính rằng sẽ phá hoại thật nhiều, tử chiến một trận, không ngờ là lòng vòng một hồi lại về tới nơi này. Bất Tử Sơn. Long Mã thấy như vậy cũng không kìm nổi mà hí dài. Bọn họ vẫn chưa rơi vào dãy núi màu đen mà ở bên ngoài phiến núi non này. Khắp nơi là cây cối rậm rạp, cổ thụ che trời, rừng núi mờ mịt. Trong mắt bọn họ, những cành lá dây mây này chính là cảnh tượng đẹp nhất, trôi nổi trong vũ trụ tinh không hơn nửa năm, thấy toàn là tinh cầu khô kiệt, thực sự khiến cho người ta mệt mỏi. Từ giữa không trung đi ra mới biết là vũ trụ đáng sợ tới mức nào. Tuy có ước vạn tinh tú, nhưng mà chỉ có mấy sinh mệnh cổ tinh chân chính mà thôi. Một đường bọn họ đi cũng chỉ gặp có mấy yêu ma quỷ quái là hậu duệ của cổ thánh tấn công Hàm Cốc Quan năm xưa. Sư phụ, chúng ta tới bắt đầu tinh vực rồi hả? Giọng Trương Thanh Dương run rẩy nói. Một là bởi gã kích động, hai là bởi ngọn núi khổng lồ màu đen kia khiến gã cảm thấy hít thở không thông. Đây là nơi nào? Vì sao lại khiến tâm thần người ta không yên như vậy? Ánh mắt thần kỵ sĩ chói sáng rực rỡ, tràn ngập vẻ khiếp sợ. Cái nơi chim không thèm ỉa này, ngay cả một con giả thú cũng không có nữa. Để cho bổn tọa sang bằng nói cho rồi. Lỗ mũi Lông Mã phun ra khói trắng, bị loại khí tức này áp bức khiến cho trong lòng rất bất an. Diệp Phàm lúc này mới cảnh cáo nó, ngàn vạn lần không được liều lĩnh. Đây là một trong 7 đại cấm địa sinh mệnh của Bắc Đẩu. Từ trước tới nay chỉ có vào mà không có ra. Ngay cả đại đế cổ cũng từng chiến đấu trong này mà chưa bình định được nó nữa. Khủng bố như vậy hả? Lông Mã thành thực hẳn. Trong lòng Diệp Phàm cũng kích động vô cùng. Ra đi đã 14 năm không biết những người xưa ra sao rồi. Có còn khỏe mạnh hay không? Hắn dẫn đường đi về phía trước, đưa lưng hướng về phía Bất Tử Sơn, đi tới khu rừng nguyên thủy. Sau khi đi được một đoạn, rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng vượn hú hổ gầm, gặp được không ít dị thú. Khí tức khủng bố của Bất Tử Sơn đã xa dần rồi biến mất. Tất cả bọn họ đều cảm thấy thoải mái. Trường Thành Dương và Long Vũ Hiên cảm thấy như nằm mơ, vượt qua vòm trời như vậy. Bọn họ thân ở địa cầu, tuy là tu sĩ, nhưng cũng đã nhận qua giáo dục hiện đại. Từ một viên tinh cầu đi vào một phiến tinh vực khác thực sự vẫn như là một giấc mộng, khiến cho bọn họ cảm thấy như không có thực vậy. Lông Mã lúc này thì cười to không thôi, khoác lác phải trở thành thánh mã trong thời gian ngắn nhất tại cái vùng tinh vực này, mã đạp thiên hạ. Tâm tình cả đoàn người đều tốt, không riêng gì Lông Mã mà cả Diệp Phàm cũng cảm thấy xúc động, nắm tay nhìn về phía xa xa. Cố nhân từng giàu sinh ra tử chờ đại địch của ta, có lẽ các ngươi đã quên ta rồi. Tuy nhiên trong tương lai không lâu, ta sẽ làm các ngươi nhớ lại một lần nữa thôi. Bổn tọa nhớ các ngươi muốn chết luôn, ngươi dừng lại cho ta. Lông Mã dương oai, truy đuổi một con hỗn huyết bằng điểu. Mã đạp trời cao, phát ra tiếng như tiếng sấm, đạp rớt cả một con chim khổng lồ giống như được luyện thành từ hoàng kim. Đêm nay ăn thịt đại bàng nướng đi. Lông Mã nói như thật. Mọi người đều hết biết nói gì. Con vật này chưa bao giờ ăn chay kiểu như nhai cỏ khô, trừ phi là cổ dược mấy ngàn năm. Còn đâu phần lớn đều là ăn mặn cả. Đêm xuống, lửa trại bừng lên, mùi thịt nướng tràn ngập núi rừng, mấy người ăn uống thật là vui vẻ. Trương Thanh Dương lại lấy ra 2 cái bình rượu Mao Đài. Trước khi gã đi tới Hàm Cốc Quan đã mua rất nhiều rượu, sợ rằng không thích ứng được với cuộc sống nơi này. Sư phụ, ta nhớ mẹ. Đúng lúc này thì đứa nhỏ Hoa Hoa há miệng khóc. Dọc đường trải qua nhiều chuyện kỳ quái như vậy mà nó không hé răng chút nào. lúc này lại nhớ quê nhà. Diệp Hàm cảm thấy đau đầu, đứa bé này bị đưa ra khỏi tinh không như vậy có vẻ như là hắn chưa chăm sóc nó được tốt thì phải. Đưa Hoa Hoa cho một đám thánh tăng tại Tây Mạc Tu Di Sơn thì thật là xin lỗi rồi, hắn căn bản là không thể quyết định như vậy được. Loại lương tài mỹ chất thế này trong thức hải lại tràn đầy Phật kinh, tốt nhất là không đưa cho người khác. Nó là người hộ đạo của Phật môn ở một tinh không khác, nhưng lúc này thì không phải. Dù sao thì hắn đã hoàn thành lời hứa hẹn đối với cổ Phật, đối xử tử tế đối đãi với đứa nhỏ này, thu nó làm đệ tử. Nhớ nhung cha mẹ ngươi thì phải cố gắng mà tu luyện, khi lớn lên rồi sẽ có thể vượt qua tinh vực thôi. Diệp Hàm cũng chỉ có thể nói như vậy. Ánh bình minh tràn ra bốn phía, thần quang lấp lánh. Sương mù lượn lờ khắp núi rừng, không khí đầy hương cây cỏ tươi mát ập tới, khiến cho mấy người vừa thức tỉnh rùng mình, cảm thấy như đang nằm mơ vậy. Hơn nửa năm lang bạc khắp các tinh cầu không người, đại chiến với rất nhiều thần tộc, trải qua rất nhiều đau khổ, rốt cuộc cũng tới được đích rồi. Đi, xuất phát thôi. Diệp Phàm biến hóa dung mạo, hắn không biết qua 14 năm thế giới này đã ra sao rồi, cần phải tìm hiểu một lần nữa. Hắn còn báo cho Long Mã biết, thế giới này rất nguy hiểm, dù là trảm đạo giả cũng chưa thấm vào đâu. Phía trên còn có tổ vương thái cổ uy hiếp, phải thật cẩn thận. Long Mã nghe như vậy thì đương nhiên thu hồi long khí toàn thân, hóa thành một con hỗn huyết long mã. Vì nếu thể hiện ra bản thể thực thì sẽ gặp phải phiền toái lớn. Đây là vật cưỡi mà chỉ có đại đế cổ mới có thể dùng, loại huyết mạch này đã mấy vạn năm không thấy rồi. Phía trung Đông Hoang là nơi đã từng một lần rất huy hoàng, dẫn dắt phong vân thiên hạ, ánh sáng các loại kế thừa tranh nhau phát sáng như cổ tích vậy. Thiên Ngân Thành có lịch sử đã rất lâu đời, cũng không biết đã qua đi bao nhiêu vạn năm, là một trong 10 đại cổ thành của Trung Vực. Tường thành hùng vĩ giống như một con thanh long đang nằm ngang vậy. Đoàn người Diệp Phàm đi vào thành cũng không ai để ý, bởi vì trong tòa thành lớn này ngày nào cũng có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ lui tới, bọn họ cũng chẳng có gì là lạ. Người đó sẽ mời chúng ta uống ngộ đạo trà, có vẻ rất phi phàm cơ mà. Người cũng đừng có tùy tiện tìm một quán trà ghẻ nào đó mà lừa chúng ta đó nha. Long Mã nói. Trà quán Trường Sinh có 5 tầng vô cùng cổ kính, người ra vào không có ai là kẻ phàm tục. Chỗ nổi danh của nó là ngộ đạo trà, hàng năm đều có 1-2 lần bán ra, giá cả trên trời. Bất Tử Sơn một năm chỉ cho ra được có mấy chục lá trà, mà hàng năm bọn họ đều có thể có được, đã chứng minh sự bất phàm của nơi này. Diệp Phàm cũng không biết có mua được hay không, chủ yếu là tới đây tìm kiếm chút tin tức. Sau khi rời khỏi rừng già Nguyên Thủy, bọn họ lập tức đi tới cổ thành này. Hương trà tràn ngập, thấm vào gan ruột. Thân kỵ sĩ nuốt thầm một miếng nước bọt, ngạc nhiên thán phục khen là trà ngon. Cuối cùng bọn họ cũng không mua được ngộ đạo trà. Ngày nay cổ tộc xuất thế, loại thần trà hiếm có này lại càng quý giá hơn. Hàng năm tổng cộng chỉ có mấy chục lá, tất nhiên cạnh tranh càng kinh người hơn rồi. Long Mã hóa thành hình người, mới đầu còn ra vẻ thưởng thức trà, cuối cùng lấy luôn một cái bát ngọc lớn mà uống, khiến tiểu nhị nhìn mà ngẩn người. Nó bắt đầu uống như là cá voi hút nước vậy, khiến cho những người khác cùng bàn đều bật cười. Hey, chúng ta thật sự là già rồi, thật sự là giang sơn thay đổi mà, nhân tài nơi nơi, hoành hành mấy trăm năm, hiện giờ thế hệ trẻ lợi hại tới mức người ta nghe mà sợ hãi đó nha. Lại còn không phải sao, giống như đồ đệ của Hoàng Hưu Đạo uy trấn thiên hạ, hiện giờ còn chưa tới 20 tuổi kìa. Giang sơn thánh địa cũng bồi dưỡng ra được một thiên tài tuyệt thế, đây là một kinh nghiệm xương máu nha, năm đó thánh tử và thánh nữ của bọn họ đều bị người ta chém giết, ngày nay toàn lực bồi dưỡng ra một kỳ tài muốn xả nổi giận năm xưa đó mà. Diệp Phàm uống trà lặng lặng lắng nghe, ngăn Long Mã hỏi để cho mọi người im lặng nghe ngóng. Trà quán Trường Sinh buôn bán rất tốt, ra vào đều là những tu sĩ từ Nam chí Bắc. Mọi người thích đàm luận chuyện giới tu luyện ở đây. Đây chính là địa phương tụ hợp rất tốt. Thời đại ngày nay thay đổi rồi, những kẻ vô địch như Hoàng Hưu Đạo, Thiên Hoàng Tử đều 5-6 năm chưa ra tay rồi. Ngay cả đệ tử bọn họ dạy dỗ cũng đã tung hoành thiên hạ rồi. Diêu Quang không xuất hiện, ai có thể tranh hùng? Các người nói thánh chủ Diêu Quang có đi lên tinh không cẩu lộ hay không ha? Nếu còn ở trên đời này, tại sao mấy năm nay chưa nghe xuất hiện vậy? Ở trong những cái năm tháng không có thánh nhân, thì Diêu Quang trong trận chiến 8 năm trước gần như đã là thiên hạ vô địch. Loại hào quang hiển hách này khiến người ta khó quên nổi mà. Diệp Hàm lộ ra vẻ khác thường. Diêu Quang thánh tử ngày xưa đã là chủ nhân của một thánh địa ngày nay, đã mạnh mẽ tới mức này rồi. Nghe những người này nói tới chuyện đi lên tinh không cổ lộ, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Nhiều năm như vậy, anh kiệt biến mất gồm có Hoàng Hư Đạo, Thiên Hoàng Tử, Diêu Hoàng Thánh Tử, Thánh Hoàng Tử, tất cả đều đã từng quét ngang thiên hạ mà. Hey, các người đã quên năm đó thánh thể oai hùng một cõi rồi sao? Từng đánh cho đám người cùng thế hệ không ngẩng đầu lên được, giết thánh tử, giết thần tử, cũng từng có một thời huy hoàng đó thôi. Ừ hả, ngươi mà nếu không nói ta cũng quên mất rồi. Nói tới hắn thì hắn đã rời đi 14 năm rồi ha. Đó cũng là một nhân vật đáng nói nha, chỉ không biết là ngày nay tu vi có tiến bộ nhảy giọt hay không. Sư phụ, mấy người đang nói ai vậy? Một cô bé 13-14 tuổi hỏi mấy người đang đàm luận này. Một ông già yêu thương xoa đầu nàng, tinh thần thoải mái, nói: Là một người tên là Diệp Phàm, năm đó khi hắn rời đi, ngươi còn chưa có sinh ra nữa kìa. Đó đúng là những năm tháng khiến người ta khó quên nổi mà. Hắn rất lợi hại sao? Cô bé nghiêng đầu, mở đôi mắt to tròn hỏi. Rất nhiều người trên lầu đều nhìn lại, hiển nhiên không ít người bị câu chuyện bọn họ đang nói hấp dẫn, nhớ tới những năm tháng sảng khoái kia. Một vị trưởng giả khác xoa đầu cô bé rồi nói: Thánh thể kia vào thời kỳ đó tuyệt đối là một cường giả không ai không biết. Thiên Hoàng Tử, Diêu Quang Thánh Tử ngày nay đều là đại địch của hắn mà. Diêu Quang xuất hiện, ai dám tranh hùng? Thiên Hoàng Tử hiển hóa, thiên hạ chư hùng khiếp sợ. Hắn từng là địch của những tôn giả này mà còn có thể sống sót được hả? Cô bé kia chớp chớp mắt. Hồi năm đó hắn oai phong một cõi mà, người cùng thế hệ khó có thể đánh bại nổi. Mạnh như Diêu Quang, uy như Thiên Hoàng Tử, đánh khắp thiên hạ như là Hỏa Kỳ Tử, cũng không thể làm tổn thương tới tính mạng của hắn được nữa. Cũng không dám tự chiến chân chính với hắn nữa kìa. Đúng vậy, các thánh tử dù thế nào cũng bị hắn áp bức. Ngẫm lại ngay cả nguyên cổ có huyết mạch của cổ hoàng còn bị hắn giết mà. Dù là Hoa Dân Phi như tiên có tài năng trác tuyệt cũng đều kết thúc ảm đạm mà. Vậy hắn đi đâu rồi? Cô bé kia lại hỏi. Rời khỏi cổ tinh này rồi, không biết tung tích nữa, không biết còn sống hay không, tinh lộ nguy hiểm lắm. Đúng lúc này thì một tiếng hừ lạnh truyền tới, cả đám người đứng lên hết, thần sắc khó coi mà đi xuống lầu. Hả, đó là người của Vạn Sơ Thánh Địa đó, nói chuyện xưa của thánh thể khẳng định khiến cho bọn họ rất bất mãn, nằm đâu Diệp Phàm chém cả thánh tử và thánh nữ của bọn họ mà. Hồi ngày nay bọn họ rốt cuộc bồi dưỡng ra một kỳ tài ngút trời, hôm nay còn đánh một trận với một người tên là Diệp Đồng nữa. Đúng vậy, trận chiến giữa các kỳ tài ngút trời này diễn ra ở thành ta, rất nhiều cường giả cũng đã tới đây quan sát, đây đúng là một trận chiến khiến toàn bộ mọi người chú ý đó nha. Ủa, các người có biết hay không vậy, nghe nói người tên Diệp Đồng này có liên quan tới thánh thể nhân tộc năm đó đó nha. Không phải là đồ đệ của hắn thì chính là con của hắn, bị một cái con đại hắc cẩu vô liêm sỉ đáng chết cả vạn lần nuôi lớn đó nha. Ta nghe nói từ lâu rồi, nói cách khác là kỳ tài của Vạn Sơ muốn đánh với hắn chính là muốn xả nổi giận từ lâu, muốn quyết đấu với đời sau của thánh thể đó mà. Diệp Phàm ngẩn ra, Diệp Đồng là ai? Chẳng lẽ là đệ tử Đồng Đồng của hắn sao? Hắn ngẩn ra, nhiều năm như vậy tên nhóc kia quả thực đã trưởng thành rồi. Lần này có thể nói là gió nổi mây phun đó nha, nghe nói rất nhiều cường giả cổ tộc cũng tới đây muốn quan sát trận chiến này, năm đó bị thiệt thòi nhiều bởi thánh thể, ngày nay bọn họ muốn xem đệ tử của hắn như thế nào. Thực hiển nhiên là Thiên Ngân Thành lúc này gió nổi mây phun, tất cả đều bởi vì một trận quyết đấu giữa đôi kỳ tài ngút trời này. Phải đi mới được, đến Hỏa Linh Hắc để xem trận quyết đấu của hai kỳ tài ngút trời này, chỉ không lâu nữa là bắt đầu rồi. Đúng đó, mau đi tìm một chỗ vị trí tốt để coi coi, xem trận chiến được quan tâm nhất trong những năm gần đây của Đông Hoang, xem rốt cuộc ai mạnh hơn. Người trong trà quán Trường Sinh lục tục đứng dậy, gần như trong chớp mắt đã có hơn một nửa số người đi mất, bay về phương xa, muốn tới xem trận đại chiến giữa các thiên tài này. Thật sự khiến cho người ta phải chờ mong nha, hậu nhân hoặc đệ tử của Diệp Phàm hư hư thực thực sắp ra tay rồi. Bóng người như nước trên bầu trời, ánh mắt lấp lánh, đạp mây đi về một hướng. Không lâu sau trà quán liền im ắng hẳn, ngoài trừ mấy người thần kỵ sĩ ra thì gần như mọi người đều đã đi sạch cả rồi. Đứa nhỏ này đã trưởng thành rồi. Diệp Phàm hơi cảm khái, năm đó khi hắn rời đi, Đồng Đồng vẫn là một đứa bé non nớt, thường hay khóc nhè, thầm rơi lệ bên cạnh mấy con thú nhỏ. Mười mấy năm qua không ngờ gã đã trở thành thiên tài một phương, có thể đại chiến với thánh tử của các thánh địa, danh chấn một phương. Chứ vậy còn chưa đi hả? Đến lúc đó thì không có vị trí tốt để xem đâu đó nghe. Tiểu nhị của quán trà nhắc nhở đầy thiện ý. Tốt, chúng ta cùng đi thôi, đi xem trận chiến tranh hùng của các thiên tài này một chút đi. Diệp Phàm nói. Lông Mã thì cười to, vừa tới bắt đầu cổ tinh vực đã có thể thấy đệ tử của Diệp Phàm chiến đấu kịch liệt với người khác, khiến nó thực sự là hưng phấn mà. Thật sự là tiểu sư huynh mà ta chưa gặp mặt sao? Hai mắt của Trương Thanh Dương lấp lánh ánh sáng, đầy chờ mong trận chiến này. Bọn họ dọc đường đi gặp rất nhiều tu sĩ, trong đó có không ít cổ tộc, diện mạo kỳ dị, có người đầu chó thân người, có người chỉ có cánh thần, trông giống như là thiên lôi, trông chẳng ai giống ai cả. Mười mấy năm rồi, thánh thể nhân tộc ẩn lui, đã có một vị đệ tử xuất thế, ta thật sự muốn xem thử hắn có ba đầu sáu tay ra sao. Năm đó thánh thể nhân tộc khiến các tộc thái cổ chúng ta thật chật vật mà, thật sự ta rất chờ mong hắn lại tiếp tục tạo phong vân, ta không tin là thiên hoàng tử không thể chém nổi hắn. Cường giả thái cổ hiển nhiên là tới không có ý tốt. Năm đó Diệp Phàm huyết chiến thiên đoạn sơn mạch, đại chiến thiên hạ hào hùng, máu nhuốm cả dãy núi. Cũng không biết đã có bao nhiêu anh kiệt chết đi, chuyện này cổ tộc khó mà quên nổi. Ôi hay là thôi đi, nguyên cổ năm đó cường đại biết bao, thân là cháu đời thứ 8 của Nguyên Hoàng, lực lượng huyết mạch kinh thiên động địa, đem hết khả năng mà cuối cùng cũng phải chết trận đó. Dọc đường đi không ngừng có các hùng chủ của cổ tộc xuất hiện, không ngừng đàm luận. Trận đại chiến nhiều năm trước đã khắc sâu vào tâm trí bọn họ, vẫn chưa thể nào quên nổi. Hỏa Linh Hát là một chiến trường viễn cổ cách Thiên Ngân Thành hơn 100 dặm về phía tây. Giữa vùng rừng núi này có một bình nguyên lớn tới mấy chục dặm, không có một ngọn cỏ nào. Bất kể là hạt giống nào xuống cũng không thể mọc rễ nảy mầm ở nơi này được. Đất của Hỏa Linh Hát màu hồng nâu, không có một ngọn cỏ. Tương truyền từng đã xuất hiện một hỏa linh đứng đầu thiên hạ, thống trị trung vực qua năm tháng vô tận. Lúc này trên các ngọn núi quanh Hỏa Linh Hát đã đầy người. Mọi nơi đều chú ý đến cái trận chiến giữa hai thiên vương dự bị trẻ tuổi này. Này nè, các ngươi tên Diệp Động kia có liên quan tới thánh thể thiệt hả? Hắn là đệ tử hoặc là con của thánh thể thiệt đó hả? Một người hỏi. Người ở đâu mà chui ra vậy? Ta tận mắt nhìn thấy người này rồi. 2 năm trước đã được con chó đen Hắc Hoàng kia dẫn đi thí luyện. Tuyệt đối là có liên quan tới thánh thể mà. Rất nhiều người không khỏi hít một hơi lạnh. Kế thừa của Diệp Hàm còn chưa mất. Năm đó hắn tạo thành chấn động Đông Hoang. Nhiều năm như vậy, đại địch của hắn thủy chung vẫn không quên được. Mọi người có hàng ngàn hàng vạn ý nghĩ, nghĩ tới chuyện Diệp Phàm đánh tan nguyền rủa, đêm trăng đối kháng thiên uy, tỏa sáng trên đỉnh cao khiến thiên hạ chú ý. Cảnh tượng đó giống như mới ngày hôm qua. Sau đó lại liên tục đại chiến, hắn tung hoành thiên hạ, đánh tới trời sụp đất lở, máu chảy thành sông, thay cốt thành núi, ngũ vực chấn động. Những năm tháng đó dường như còn chưa xa. Hồi tới rồi! Có người kêu lên. Xa xa có một mảng mây mù lớn cuồn cuộn tràn tới, nồng đậm vô cùng, giống như đám mây do thần kim luyện chế mà thành, trên đó có hơn 100 thân ảnh đang đứng sừng sững. Trong đó có một nam nhân chừng 20 tuổi đầu đội kim quang, mặc tử giáp, dáng người dong dỏng, anh khí kinh người. Người của Vạn Sơ Thánh Địa tới đâu kìa, người đứng trước kia là thiếu niên mà bọn họ dùng hết tâm huyết để bồi dưỡng ra, kỳ tài ngút trời tên là Mạc Tuyết á. Thân sắc Mạc Tuyết bình tĩnh, mái tóc đen tung bay trên vai, tư thế oai hùng, bừng bừng phấn chấn. Đôi mắt thâm thúy sâu sắc, đứng sừng sững ở trên tầng mây. Giáp sắt trên người của gã lóe lên hàng quang, tử kim quang trên đầu sáng lóa. Có sóng gợn của đại đạo lưu động, khiến cho gã trông như cao không thể với tới. Tư thế kiêu ngạo oai hùng, nghe nói hắn đã sớm bước vào cảnh giới của đại năng rồi. 2 năm trước đã đánh bại một cái vị Vạn Sơ Thánh Tử 500 năm trước, thực lực khủng bố siêu cấp đó à. Mạc Tuyết đứng ở trên đám mây không nhúc nhích, từng luồng khí tức đại đạo tràn ra từ cơ thể của gã, mơ hồ như có sấm rền chớp giật, cảm giác như thiên vương chuyển thế. Phía sau gã có gần 100 thân ảnh, trầm mặc không nói gì, mặt không chút thay đổi. Đúng là hưng sư động chúng quá mà, chỉ nhân vật cấp đại năng của Vạn Sơ Thánh Địa cũng đã có 20 mấy vị, có thể thấy trận chiến này được chú ý tới mức nào rồi. Mọi người đều giật mình, mặc dù Vạn Sơ Thánh Địa từng có thù hận trong dĩ vãng với Diệp Phàm, nhưng cũng không ngờ nổi bọn họ lại có oán khí lớn tới như vậy. Hiển nhiên là nghẹn khuất không biết bao nhiêu năm rồi. Vậy còn chưa rõ hay sao chứ, thánh thể năm đó đánh chết tươi thánh tử của bọn họ, giết chết thánh nữ, cuối cùng lại nổi giận dẫn cả thánh chủ của bọn họ vào Vạn Long Sào, mối thù đó lớn tới cỡ nào chứ. Trời ơi, nói nhỏ nhỏ lại thôi cha nội, cái vị cao tuổi sắp chầu trời của Vạn Sơ Thánh Địa nhìn kìa, có vẻ nghe thấy lời của chúng ta nói rồi đó. Mọi người thấp giọng đàm luận, cái dãy núi này lập tức khẩn trương hẳn. Vạn Sơ Thánh Địa vì muốn hả giận mà tới, trận chiến này chỉ có thể thắng mà thôi. Thánh thể nhân tộc năm đó quá mạnh mẽ mà, lại khiến cả một đại thánh địa út nghẹn đầy một bụng mà không làm cái gì nổi nữa. Rất nhiều người gật đầu. Diệp Phàm rời đi mà Vạn Sơ lại vất vả lắm mới bồi dưỡng được một thiên tài tuyệt thế, tới tất nhiên phải muốn đánh thì mới có thể lấy lại thanh danh một lần nữa. Năm đó ngươi làm chuyện gì khiến nhân thần đều cộng phẫn như vậy hả? Lông Mã hỏi, ngay cả đám Trương Thanh Dương cũng đều nhìn hắn với ánh mắt khác lạ. Diệp Phàm buồn cười, lắc đầu, nói. Chỉ vì muốn sinh tồn mà thôi. Không có khả năng, nếu mà chỉ như vậy, bọn họ sao lại hận ngươi như vậy chứ? Lông Mã không tin, nói. Đó là do bọn họ tự động tìm tới mà, ta chỉ là tự vệ mà thôi. Diệp Phàm nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Hắn trước khi trảm đạo đúng là rất thê thảm, các thánh địa, các đại giáo đều vì vạn vực mẫu khí đỉnh mà đuổi giết hắn. Vào những năm đó hắn không dám dùng mặt thực gặp người khác, chỉ cậy vào nguyên thuật thông thường thay đổi đất trời, lưu lạc từ chỗ này tới chỗ khác. Vào những năm đó nếu mà Diệp Hàm không có nguyên thuật thì hắn đã sớm bị giết tới cả trăm lần rồi. Mãi tới khi tu vi của hắn bằng được thiên hạ hùng chủ thì mới có thể xoay chuyển tất cả. Yêu khí ngập trời từ xa xa bùng lên, thần quang ngũ sắc bốc lên tận trời. Một con khổng tước rất lớn bay ngang bầu trời, chiếu sáng nơi nơi. Khổng tước Minh Vương tới rồi! Mọi người cả kinh kêu lên, đó chính là khổng tước Minh Vương hoành hành năm đó, đứng sừng sững trên đám mây xem cuộc chiến. Đây chính là một vị vương của yêu tộc, trước khi thiên địa biến đổi đã trảm đạo, ngày nay đạo pháp thông thiên có giao tình với thánh thể năm đó, tới cổ vũ cho Diệp Đồng á. Trong thiên địa tràn ngập tiếng rống giận, thần phân mãnh liệt, dao động cường đại giống như biển cát cuồn cuộn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã có rất nhiều thế lực lớn tới nơi này. Người của các thánh địa Du Quang, Đạo Nhất, Tử Phủ, Giao Trì cũng được tới đây rồi, đội hình cũng không kém nha. Không thể tưởng tượng được một trận quyết đấu của thế hệ này lại dẫn tới chuyện các thánh địa đứng ngồi không yên á. Đó là tất nhiên rồi, hiện giờ mỗi người đều chú ý muốn biết rốt cuộc người kế thừa của thánh thể là như thế nào, có thể là Diệp Phàm thứ hai tái hiện trên thế gian này hay không. Xa xa thiên địa chấn động, manh thú gầm thét. Một nam nhân mặc áo trắng như tuyết cưỡi một con hoàng kim thư xuất hiện, giống như thiên thần đứng ở phương xa. Gã tuấn tú nho nhã, ánh mắt như tinh tú. Chú thích: hoàng kim thư là con vật giống như sói ăn thịt người. Tiếp tục: là Khương Giật Phi, thánh chủ của Khương gia tự mình tới đây. Nhiều năm qua đi như vậy, người này rất thần bí nha. Từ khi xuất đạo tới nay chưa từng giao chiến với một hùng chủ tuyệt thế nào cả, không có chiến tích huy hoàng gì, không ai biết được tu vi sâu cạn. Nhưng mà cũng có một số người nói rằng đây là một trong số những người đáng sợ nhất đương thời. Tiếng rồng gầm chấn động cửu thiên, 81 luồng long khí giống như đại long tràn tới từ bầu trời xa xa phía tây. Long khí khiến thiên địa sôi trào, sau đó chính con giao long khủng bố hiện thân, kéo theo một chiếc xe đứng ở trên tầng mây. Là hoàng chủ đại hạ Hạ Nhất Minh tới. Mọi người đều kinh ngạc kêu lên, không ngờ là đại nhân vật của trung thổ cũng lần lượt xuất hiện. Một hướng khác có yêu khí ngập trời tràn tới, khí tức khủng bố khiến tất cả thế nhân khiếp sợ. Khí tức an lành ngập trời đột nhiên bị áp đảo, một đôi mắt xuyên thấu qua hư vụ khiến tâm hồn người ta phải khiếp hãi. Là Thiên Yêu Vương, cung chủ Thiên Yêu Cung, Yêu Nguyệt Không cũng đến rồi. Lại ở một hướng khác, dao động mãnh liệt tràn ra mênh mông, rất nhiều cao thủ cổ tộc đều tỏa ra khí tức cường đại, giống như trăm vạn ngọn ma sơn đè xuống, khiến người ta hít thở không thông. Mọi người đều biến sắc, trong đó có không biết bao nhiêu vị đã trảm đạo, tất cả đều là những nhân vật cường đại sống từ thời thái cổ, bị phong ở trong thần nguyên cho tới bây giờ. Nhiều người thì giỏi sao, nếu muốn làm cháu của ta sợ thì không xong đâu. Ở phía chính nam có một thân ảnh cao lớn xuất hiện. Gã có mái tóc bù xù như là giả nhân, huyết khí ngập trời, trong tay cầm một cây lan nha đại bổng. Mạnh thần dương Đông Phương Giả kìa. Mọi người lại biến sắc một lần nữa. Không ngờ nổi là hôm nay lại có nhiều đại nhân vật tới đây như vậy. Tất cả đều chỉ vì một trận chiến của tiểu bối này. Hiển nhiên tất cả đều bởi vì Diệp Đồng, có thể là đệ tử của thánh thể, dẫn động những nhân vật này xuất quan, tập trung tới đây. Thật không ngờ nói là thánh thể rời đi đã nhiều năm như vậy rồi, mà chỉ vì đệ tử hắn xuất hiện thôi lại phát ra sóng gió lớn như vậy. Rất nhiều người than thở. Xa xa Trương Thanh Dương và Long Vũ Hiên đều rất kích động, không ngờ Diệp Phàm ở thế giới này lại có uy thế như vậy. Dù đã đi xa mà vẫn có thể khiến những chuyện có quan hệ với hắn khiến thiên hạ chấn động. Đến rồi kìa, Diệp Đồng rốt cuộc tới rồi. Có người cả kinh kêu lên. Xa xa chỉ có một người bay tới, cũng không có ai hộ đạo. Gã nhanh tới cực hạn, hóa thành một đạo cầu vồng vọt qua bầu trời. Khi gã dừng lại thì mắt mọi người sáng bừng lên. Đây là một thiếu niên anh tuấn, tuy chỉ mới có 20 tuổi thôi, nhưng mỗi tấc cơ thể đều phát sáng. Gã rực rỡ gần như là một vầng mặt trời vậy. Người rốt cuộc cũng tới rồi. Ánh mắt của Mạc Tuyết bừng lên, giống như hai tia chớp sắc bén bắn ra. Tất cả đám mây ở dưới chân đều bị đánh tan, bay khắp tứ phía. Ngoài ra những người khác cũng hô quát. Tới từ các đại giáo bất đồng, cũng có cả cổ tộc, khiến sát khí nơi này bốc lên tận trời. Sư phụ, năm đó người đúng là có không ít kẻ thù mà. Diệp Đồng tự nhủ. Thân thể của gã càng ngày càng chói mắt. Một vầng thái dương màu vàng dâng lên từ sau lưng của gã. Đây là một dị tượng thông với huyết mạch. Thái dương thần huyết trong cơ thể của gã phát ra tiếng động long trời lở đất, chấn động truyền ra rất rõ ràng. Sư phụ của ta tuy rằng không ở đây, nhưng kế thừa của người vẫn còn. Những kẻ bất mãn hay có thù lớn với người có thể tới tìm ta. Tư thế Diệp Đồng oai hùng, bừng bừng khí thế, hào quang màu vàng bốc lên hừng hực. Gã đứng sừng sững trong vận thái dương khiến cho người ta không thể nhìn thẳng. Một đứa nhóc mà cũng dám khoác lác như vậy hả? Đúng là không biết trời cao đất rộng là gì. Rất nhiều người đều mắng, lộ ra sát khí đáng sợ. Ở trung ương nơi này, Diệp Đồng chẳng hề sợ hãi, mái tóc đen tung bay, thân thể được bao phủ bởi ánh sáng của Thái Dương Thần, nói: Ta thay sư phụ nghênh chiến những địch thủ của người năm đó. Địch thủ bây giờ của sư phụ ta đã không còn là các ngươi nữa rồi, mà ở một tầng rất cao rồi. Hết tập 252 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latte Dio.